Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Tìm đối tác, ngươi, Liễu Minh Quân cũng giận, nhưng là Trần Tấn trước đó uy hiếp Điền Thao hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia Điền Thao rõ ràng là đối Trần Tấn e ngại đến tận xương tủy. Khiến cho Liễu Minh Quân cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ có thể nhìn Trần Tấn lôi kéo hai nữ hài lợi hại. Không dám nói nữa, mà Tưởng Nghệ Hàm thì là từ đầu tới đuôi đều không có lại nhìn hắn một cái. Thân là nữ nhân, nàng so Trần Tấn còn suy nghĩ nhiều một tầng. Đó chính là, vạn nhất Liễu Minh Quân ngay từ đầu liền cùng Điền Thao có cấu kết đâu. Chỉ cần một nghĩ tới chỗ này, liền để nàng giống như nuốt một con ruồi buồn nôn. Trần Tấn cùng hai người tới bãi đỗ xe về sau. Đối Trần Du nói, Tiểu Du, ngươi mở tẩu tử xe đi. Tẩu tử ngồi xe của ta. Trần Du nhu thuận gật đầu. Mặc dù nàng trước đó không nói một lời, nhưng đối sự tình cũng sờ soạng cái đại khái. Nhất là cuối cùng. Nàng thật hy vọng Liễu Minh Quân xúc động hơn một giờ tốt. Như thế tiêu nàng nói không chừng còn có cơ hội tự thân lên tay quất hắn hai lần. Đã ở trong lòng thừa nhận Tưởng Nghệ Hàm tàu tử thân phận về sau, Trần Du tâm thái cũng dần dần phát sinh cải biến. Đánh nàng tàu tử chủ ý kia là tội không thể tha thứ được. Tưởng Nghệ Hàm cái chìa khóa xe đưa cho Trần Du, mình bò lên trên Trần Tấn tay lái phụ. Trần Tấn cũng lên xe, châm lửa khởi động, mở ra ngoài. Đói bụng không? Vừa rồi cũng không kịp ăn cái gì. Trần Tấn mở miệng nói. Tưởng Nghệ Hàm có chút hủy khuất gật đầu, sau đó nói, thật xin lỗi, chuyện này toàn đều tại ta. Nếu không phải ta quá muốn nhanh kiếm tiền, muốn đem sạp hàng trải lớn một chút, cũng liền không cái này một gốc giả, làm hại ngươi thiếu chút nữa nói 100 triệu mà thôi nha. Tiền trinh, Trần Tấn không quan trọng cười nói, cái này không không mắc lừa nha, coi như thật bị mắc lừa, ta cho ngươi lật tẩy là được rồi. Tưởng Nghệ Hàm trừng mắt nhìn, cười nói, nha, chồng của ta đây là đi đâu đi đào tòa Kim Sơn. 100 triệu đều biến thành tiền lẻ. Trần Tấn nghĩ nghĩ, sau đó liền chậm rãi mở miệng, đem hắn ngay tại làm lấy sự tình nói với Tưởng Nghệ Hàm một lần. Bao quát Vạn Sách công ty, Vạn Vũ công ty, còn có lập tức liền muốn thành lập Tấn Hoa công ty. Liền ngay cả cùng Ngô Đức Dân ở giữa lẫn nhau hợp tác. Cũng chạm đến là thôi tiết lộ một chút, hắn cảm thấy Tưởng Nghệ Hàm đã có cần phải biết một chút chuyện cụ thể. Nếu không đem đến từ mình thật muốn ra chút gì đường rẽ, bị bức phải chỉ có thể dựa vào nàng cùng lão Hàn quan hệ về sau. Không đến mức để nàng ngay cả tìm ai xử lý cũng không biết. Mà Tưởng Nghệ Hàm nghe Trần Tấn khẩu khí bình thản kể rõ những này ngươi lừa ta gạt cùng kinh tâm động phách, trong lòng lại là dần dần nổi lên khổ sở. Bởi vì nàng cảm thấy mình thật sự là quá vô dụng. Chẳng những không thể giúp Trần Tấn bất cứ chuyện gì, ngược lại còn muốn Trần Tấn đến giúp nàng giải quyết lo khó. Đồng thời, nàng cũng ý thức được mình chân chính sai lầm. Vậy chính là có điểm đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nàng đã từng nhưng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chân chính sinh ý. Càng không vì tiền khó xử hơn phân nửa giây, mà nàng tiếp xúc đến người. Cơ hồ đều không ngoại lệ đều là đã công thành danh toại nhân vật. Cái này liền khiến cho nàng đương nhiên coi là chỉ cần có tư bản, chỉ cần có tiền, kiếm tiền là một kiện quá sự tình đơn giản. Rốt cuộc những đại nhân vật kia cũng sẽ không nói với nàng sau lưng mình vất vả cùng gian khổ. Đúng rồi, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao biết cái kia Điền Thao có vấn đề? Vấn đề này lập tức để Trần Tấn lâm vào xấu hổ. Trên thực tế Trần Tấn cũng là đến phòng ăn ngồi xuống về sau, mới chậm rãi xác định hắn liền là cùng Trần Bắc Hổ cấu kết người. Bởi vì Trần Tấn tiếp xúc qua rất nhiều người đầu tư cùng thương nhân, bao quát Chu Lập Hải, Kỳ Húc Quang, còn có Hoàng Hách, thậm chí là Đinh Minh Phong. Những người này đều tính thành công, mà bọn hắn đều không ngoại lệ, đều sẽ đối trên tay mình tiêu xài mỗi một phân tiền tính toán chi ly. Đừng nhìn Hoàng Hách há miệng liền cho Trần Tấn ưng thuận 100 ức hứa hẹn. Khoản này đầu tư nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là có thể có lợi. Rốt cuộc tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa loại ảnh hưởng này cả tòa thành thị thương nghiệp cách. Cục sự tình, có thể thao tác không gian quá lớn, mà trái lại Điền Thao đâu. Tại Trần Tấn đối bọn hắn hạng mục làm ra nhiều như vậy chất vấn cùng hỏi thăm về sau, hắn chẳng những không lần nữa thận trọng cân nhắc, ngược lại còn nói cái gì 8.000 vạn có thể dùng tới thử sai, loại lời này liền có chút trái với lẽ thường. Đương nhiên, càng bây giờ nguyên nhân là Trần Tấn dùng hoạt điểm radar tra xét Điền Thao tin tức, ngay cả tên chữ đều là giả, huống chi cái khác đâu. Mặc dù Điền Thao xác thực xem như cái nho nhỏ phú nhị đại, nhưng tài sản của hắn tính đến bất động sản mới bất quá mấy trăm vạn. Xa không đạt được có thể cầm 8.000 vạn đến tiến hành thử lỗi thức đầu tư thực lực. Lại thêm hắn mắt xích tài nguyên bên trong, lớn nhất một người liền là Trần Bắc Hổ, vậy liền tuyệt đối không chạy. Nhưng mà những lời này Trần Tấn đều là không có cách nào nói với Tưởng Nghệ Hàm ra miệng. Liên quan tới hoạt điểm radar loại bí mật này, người biết vẫn là càng ít càng tốt. Kết quả là Trần Tấn đành phải đáp: ta tại Vạn Vũ trong công ty tra được Trần Bắc Hổ có một ít dị thường tài chính lưu động, liền tìm hiểu nguồn gốc tra xét một chút, kết quả là tra được cái này Điền Thao. Thì ra là thế. Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng, đối với mình chủ quan càng ngày càng không vui. Trần Tấn cười cười nói: đồ ngốc, kỳ thật người cũng không cần quá xoắn suýt vấn đề này, rốt cuộc là lần đầu tiên, quá bình thường, huống chi cũng không tổn thất, hấp thụ giáo huấn là được rồi. Thế nhưng là ta liền không nhìn thấy ngươi thất bại qua. Tưởng Nghệ Hàm có chút buồn bực nói: nghe ngươi mới vừa nói, mặc kệ là cùng Thiên Thự tập đoàn người, vẫn là cùng Ngô Đức Dân ở giữa, ngươi mỗi một bước đều đi tại trước mặt của bọn hắn, nắm chắc mỗi một lần kiếm lấy lợi ích thời cơ. Cùng ngươi một so ra, ta liền. Trần Tấn nghe vậy, nhịn không được sau lưng bấm một cái Tưởng Nghệ Hàm khuôn mặt, cười ha ha nói: một hồi ngươi sau khi về nhà, đem ta xem qua sách lũy, nhìn xem có thể cao bao nhiêu. Tưởng Nghệ Hàm khẽ giật mình, lập tức yếu ớt thở dài, cảm khái nói: người ta là lấy làm ngang, ngươi là đọc ngang, quả nhiên không ai có thể tùy tiện thành công. Tốt, đừng khó qua, kỳ thật ánh mắt của ngươi vẫn là cực kỳ tinh chuẩn. Tôm hạng mục này xác thực có thể làm, nhưng muốn từ nhỏ làm lên, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không rồi. Nghe Trần Tấn kiểu nói này, Tưởng Nghệ Hàm nhảy cẫng nói: đương nhiên nguyện ý nha, thế nhưng là ta lại không có kinh nghiệm, chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm nha. Trần Tấn nói, xe đã chạy đến Thanh Hòa Uyển phụ cận, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Trần Du nói một tiếng, sau đó liền đem chiếc xe mở đến Thanh Hòa Uyển phía sau ngõ miệng ngừng lại. Đi thôi, giúp người tìm đối tác. Trần Tấn cười nói, lôi kéo Tưởng Nghệ Hàm đi vài bước, chui vào Lão Toán quán cơm nhỏ bên trong. Lão Toán cô vợ trẻ kinh hỉ nói: a, có trận không tới rồi. Đây là vợ ta. Trần Tấn thoải mái đáp, đem Tưởng Nghệ Hàm làm cái đỏ chót mặt. Lão Toán cái này cũng chui ra, cao giọng cười nói: không không thôi, cô nương này cũng quá đẹp. Tiểu tử ngươi có phúc lớn nha. Là ta có phúc khí mới đúng, ta truy hắn phí đi lão đại kình đâu. Tưởng Nghệ Hàm mặc dù không biết trước mặt là ai, nhưng nghe kia rõ ràng cùng Trần Tấn tương tự khẩu âm. Cũng có thể đoán được một chút, cái này Trần Du cũng đi đến, thật cao hứng cùng hai vợ chồng già lên tiếng chào hỏi. Trần Tấn cái này mới nói, lão Toán, đóng cửa lại chúng ta uống hai miệng thôi. Đúng vậy, lão Toán gật gật đầu, dù sao đã tới gần cửa ải cuối năm, không khách nhân nào, mở cửa cũng chỉ là đồ cái yên tâm thoải mái, sinh ý có một chút liền là một điểm, không có liền la tinh ngày ngược lại. Thế là lão Toán cô vợ trẻ chạy tới đóng cửa, lão Toán thì là tiến phòng bếp bắt đầu xào rau, lại chi lên nồi đồng, cũng liền mười mấy hai mươi phút. Cả bàn thức nhắm tăng thêm nóng hôi hổi mang mùa đông hầm xương sườn liền lên bàn nha. Lão Toán lại từ bếp sau vạc rượu bên trong mò một bình hoàng tửu gác ở nồi đồng ở giữa nóng. Cho mỗi người đều rót, chúng người cạn một chén về sau. Bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên, nhất là Tưởng Nghệ Hàm. Đối với loại này không có chút nào xã giao khách sáo hòa hợp bàn rượu. Phá lệ thân cận. Nàng giờ mới hiểu được vì cái gì Trần Tấn sẽ mang nàng tới. Bởi vì liền ngay cả nàng đều có thể nhìn ra, cái này đối hai vợ chồng già và Trần Tấn Trần Du hai huynh muội tình cảm là không pha tạp lợi ích nhân tố, chỉ có giống như thân nhân thân cận. Trần Tấn cái này mở miệng nói, lão Toán, năm nay ăn Tết trở về sao? Lão Toán gật đầu nói, phải trở về. Thôn chúng ta bên trong năm nay làm ra phả đâu, người của toàn thôn đều muốn trở về. Được, kia đến lúc đó một đường chứ sao, ta lái xe mang các ngươi. Trần Tấn cười nói, lão Toán cười hắc hắc đáp ứng, cũng không nhiều khách sáo. Trần Tấn từ khi tại Vạn Sách công ty nhập chức về sau, hắn có thể tính là nhìn xem Trần Tấn từng bước lên cao. Tuy nói cũng không hiểu Trần Tấn làm chính là cái gì sinh ý, nhưng chỉ cần Trần Tấn tốt, hắn liền thật vui vẻ. Đúng rồi, Trần Tấn lại nói, lão Toán, ngươi nhà tiểu điếm này mở thời gian cũng không ngắn, không có ý định chuyển sang nơi khác, mở lớn chút sao? Nói như vậy, tiền cũng kiếm nhiều chút. Lão Toán nghe vậy, khoát tay một cái nói, ta tuổi tác cũng liền lười nhác dày vò. Lại nói, Đông Giang thành phố tiền thuê nhà đều thật đắt. Một nhà ra dáng mặt tiền cửa hàng làm, nói ít cũng phải 100-200 vạn. Không chịu đựng nổi oa. Nếu là ta bỏ ra tiền đầu tư đâu? Trần Tấn trực tiếp hỏi, ngươi xuất tiền. Lão Toán có chút xấu hổ. Trần Tấn cười nói, lão Toán, là như vậy. Vợ ta gần nhất khảo sát một cái ăn uống hạng mục, chuẩn bị động thủ làm, nhưng không có thực tế ăn uống kinh nghiệm. Ta liền nghĩ đến ngươi nha. Ngươi trước kia không phải đã nói với ta, ngươi năm đó làm học trò thời điểm, tiểu quán tử dạo qua, khách sạn lớn cũng dạo qua, còn có đủ loại tửu lâu, mắt xích phòng ăn đều dạo qua. Một nhà ăn uống xí nghiệp nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là môn thanh a. Như thế không sai. Thế nhưng là, lão Toán khổ sở nói, ta sợ làm không tốt, hại ngươi thua thiệt tiền nha. Thật phải nghĩ thoáng nhà ra dáng cửa hàng, dựa theo hiện tại giá thị trường tới nói, không 100-200 vạn thật sượng mặt, còn phải làm tốt trước thua thiệt nửa năm chuẩn bị. Trần Tấn cười cười đáp, lão Toán, 100-200 vạn với ta mà nói thật không tính là gì. Ngươi coi như giúp ta một tay. Thành sao? Đầu tư ta một người ra. Cho ngươi 30% quản lý cổ. Cái này, lão Toán rõ ràng do dự. Cái này cô vợ hắn mở miệng nói, lão gia hỏa, ngươi liền ứng tiểu Trần chứ sao? Mỗi ngày cùng ta nhắc tới nghĩ mình mở cửa hàng, còn nói lập nghiệp cái gì? Sự đáo lâm đầu lại không dám à nha. Lão Toán vội la lên, cái này có thể giống nhau sao? Không tốn tiền của mình, vạn nhất làm không rất liền có lỗi với tiểu Trần rồi. Trần Tấn nghe vậy, trong lòng cũng là hơi xúc động. Hiện tại rất nhiều người cầm hạng mục ra tìm đầu tư, PPT A, bản kế hoạch A, điều nghiên thị trường A. Làm được gọi là một cái đặc sắc tuyệt luôn. Chỉ khi nào lấy được đầu tư về sau đâu. Căn bản cũng không đem người đầu tư tiền khi tiền. Nhất là vận khí tốt làm ra một ít thành tích người. Đầy trong đầu nghĩ đến đều là cổ phiếu biến hiện, hào trạch xe xịn, hội sở nộn mô, tờ dinh ý, lão toán nghĩ, lại là chớ cô phụ chính mình. Tưởng Nghệ Hàm gặp lão toán như thế do dự, cũng coi là minh bạch Trần Tấn vì cái gì mang theo mình tìm đến lão toán nhập bọn. Liền xông phần này tâm, Tưởng Nghệ Hàm đã cảm thấy đáng quý. Thế là nàng mở miệng nói, thúc. Ta chính là không muốn trở thành một gia đình bà chủ. Chỉ có thể cho bú mang bé con. Ngươi liền giúp ta một tay nha. Không thể không nói. Tưởng Nghệ Hàm cái này âm thanh, thúc. Trực tiếp liền hô lão toán trong lòng đi. Vậy mà sinh ra một cỗ nồng đậm thân tình. Hắn đành phải đáp. Thật tốt. Vậy ta liền theo các ngươi chơi đi. Gặp hắn đáp ứng. Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm còn có Trần Du đều rất vui vẻ. Nhất là Trần Tấn, hắn cảm thấy mình như là đã quyết định, muốn chiếu cố càng nhiều người lợi ích, kia cùng mình quan hệ thêm gần người. Đương nhiên càng nên được đến chiếu cố, trên đời luôn có thân sơ, cho dù ai cũng không thể ngoại lệ. Sau đó bữa cơm này liền ăn đến vui vẻ hòa thuận. Liên đới lấy Trần Du uống hết đi hơn phân nửa cân hoàng tử. Khuôn mặt đỏ bừng, lão toán gặp, nói đùa, tiểu Du, ca của ngươi đều tìm đến cô vợ trẻ a. Tiếp xuống nhưng chính là ngươi á. Lão toán thúc, Trần Du gắt giọng, gấp cái gì, ta còn đang đi học đâu. Kế tiếp còn muốn xuất ngoại đào tạo sâu, nào có cái kia nhàn tâm, xuất ngoại. Trần Tấn nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Trần Du hỏi, tiểu Du, ngươi nghĩ ra nước sao? Trần Du xẹp xẹp miệng, oán trách nhìn lão toán một chút, mới gật đầu nói, ta nghĩ thừa dịp còn trẻ, đi khắp nơi vừa đi, nhìn một chút, minh bạch, Trần Tấn trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó liền cười, rất tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN